Lê Hồng xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc không giờ. Trong không giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 60 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Lê Hồng. Sau khi đạo sĩ rời đi, một mình Đường Tuấn đứng ở đó, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm như đạo sĩ đã làm trước đó. Lời của đạo sĩ khiến cho Đường Tuấn cảnh giác sâu sắc, biết rằng trên đời này cảnh giới thần hải vốn không phải là mạnh nhất. Bên trên còn có những cường giả mạnh hơn. Chỉ sợ Mạch Chính Vu Độc cũng biết trời đất sắp thay đổi, cho nên mới chọn sinh ra vào thời điểm này. Đường Tuấn nhớ tới việc tiêu diệt Thánh Thủ Tông hàng ngàn năm trước, khiến kẻ thù lớn của y học cổ truyền là Dược Y Cốc và Phái Thần Châm phải ở ẩn. Nghĩ đến đây, Đường Tuấn bỗng nắm chặt nắm đấm nói, phải nhanh chóng thoát khỏi sự trói buộc của đạo thể càng sớm càng tốt, mới có thể ứng phó với sự biến động lớn của trời đất, có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Cho dù là y học cổ truyền, những người thân của nhà họ Đường hay là những người bạn tâm giao đều là những người và những thứ mà anh muốn bảo vệ. Nếu không có thực lực hùng mạnh, đừng nói là giữ cơ nghiệp cho thiên sư đạo, chỉ sợ ngay cả những thứ này anh cũng không thể bảo vệ được. Lúc đạo sĩ rời đi, trong một miếu nào đó trên núi Yên Tử, thiền sư Yên Thế bỗng nhiên tỉnh dậy từ trong thiền đình. Trên khuôn mặt nhân hậu lộ ra vẻ kinh ngạc. Ông ta nhìn về phía Tàng Thư Các nói, vậy mà lại là thần Tùng sao? Nếu có bất cứ ai trong giới ma pháp hoặc giới võ đạo nghe thấy cái tên này, chắc chắn sẽ vô cùng ngạc nhiên. Các đời trưởng giáo của núi Yên Tử đều do họ Trương đảm nhận. Kiếm pháp ngũ hành và lôi pháp mà các trưởng giáo của mỗi thế hệ tu luyện bí truyền đều là những cường giả mạnh nhất của mạch chính thiên sư đạo. Nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ. Trần Tùng chính là ngoại lệ. 50 năm trước, Trần Tùng đã gây sức ép với một thế hệ trưởng giáo thiên sư đạo, gây chấn động trong giới võ đạo. Nếu không phải ông ta có hư danh là thiên sư vô tâm, có lẽ trưởng giáo hiện tại đã không phải là Trương Tín Chiết của mạch chính. Nghe đồn khi Trần Tùng còn trẻ, đã đọc hết sách cổ trong Tàng Thư Các. Từ đó ngộ ra, đạo pháp bị kiên lôi pháp, uy lực của thuật pháp, thậm chí còn thua kém đại thiên sư của thế hệ đó. Xem ra, mình đoán không nhầm, trời đất thật sự có thay đổi lớn, ngay cả Trần Tùng cũng chủ động xuất hiện, muốn giữ lại đường lui cho thiên sư đạo. Trên khuôn mặt nhân từ của thiền sư Yên Thế lộ ra vẻ ngưng trọng, ông ta nhìn hòa thượng Câm đang ngủ say trên sàn nhà, khóe miệng còn chảy nước dãi, lẩm bẩm nói, đứa ngốc, khi nào thì con mới trở nên khôn ngoan đây? Ngày thứ hai sau khi rời khỏi Tàng Thư Các, Đường Tuấn chuẩn bị rời đi, thiên sư đạo vốn không chào đón anh. Anh đã từ chối lời đề nghị muốn đích thân tiễn anh xuống núi của Trương Tín Chiết, dẫn theo Trình Vân Thiên và hai cha con Thành Đại Hải xuống núi. Hai cha con Thành Đại Hải chỉ là người bình thường, Thành Đại Hải lại có cái bụng bia khổng lồ, vì thế tốc độ của mấy người cũng không nhanh. Đường Tuấn, anh ở trong Tàng Thư Các đã tìm ra cách phá vỡ sự trói buộc của đạo thể chưa? Trình Vân Thiên đi bên cạnh Đường Tuấn khẽ hỏi. Đường Tuấn đã ở trong Tàng Thư Các đã gần nửa tháng, khiến cho cô vô cùng lo lắng, nhưng đồng thời cũng hy vọng Đường Tuấn có thể ở trong Tàng Thư Các thêm vài ngày nữa. Tốt nhất là xem hết toàn bộ sách cổ trong đó, tìm ra cách phá vỡ. Lúc còn ở trên núi, có người của Thiên Sư Đạo ở đó. Cô cố kiềm chế không hỏi, bây giờ cuối cùng cũng không nhịn được hỏi ra. Không có. Đường Tuấn trả lời vô cùng dứt khoát. Trong mắt của Trình Vân Thiên không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Vậy phải làm thế nào đây? Đường Tuấn điềm nhiên cười nói, rồi sẽ có cách thôi. Thấy Đường Tuấn an ủi ngược lại, vẻ mặt bi quan trong Trình Vân Thiên càng đậm hơn, nhỏ giọng nói, anh nên hiểu rõ, bây giờ anh có thể phá vỡ sự trói buộc của đạo thể hay không, đã không còn là chuyện một mình anh nữa. Rất nhiều người của giới võ đạo đều đang nhìn vào anh. Nếu anh dẫm theo bước chân của Hàn Nhật Long, e rằng sẽ có rất nhiều lời đàm tiếu. Đường Tuấn cười lạnh một tiếng. Sao anh lại không biết đạo lý, đứng càng cao ngã càng đau chứ? 300 năm trước, Hàn Nhật Long cũng đã cảnh vô địch. Đệ tử chùa Bái Đính lúc đó đều lấy đó làm tự hào. Ngay cả Thiên Sư Đạo, các bàn phái lớn như Cổ Hồng Lĩnh cũng không dám dễ dàng đối địch. Nhưng khi Hàn Nhật Long, Hàn Long Tịch dừng lại ở cảnh giới chân khí, những đối thủ trước kia đều cùng ăn mừng với nhau, rất là khoái chí. Chùa Bái Đính càng phải đứng mũi chịu sào, bị người đời chế giễu là không biết lượng sức. Đến cuối cùng, ngay cả chùa Bái Đính cũng không thể chịu nổi loại áp lực này, chỉ có thể đóng chặt núi gần 10 năm, tránh đầu sóng ngọn gió. Thành Đại Hài khom người, nửa đi theo sau phía hai người họ, nghe thấy vậy, trái tim run lên. Mấy ngày nay anh ta may mắn được sống trong miếu trên đỉnh núi Yên Tử, được nghe được thấy rất nhiều chuyện mà trước kia chưa từng biết đến. Đã biết được sự tồn tại của giới võ đạo, mà cậu thanh niên trước mặt này lại phải chịu áp lực của toàn giới võ đạo, khiến anh ta không khỏi kinh hãi. Bỗng nhiên, anh ta có chút lo lắng. Liệu chuyến này dẫn Đường Tuấn về nhà họ Thành có gây khó khăn gì cho anh ta hay không? Khắp nơi đều là kẻ địch. Trong đầu Thành Đại Hải bỗng nhiên xuất hiện một cụm từ. Đôi mắt đẹp của Thành La Vân lại tiếp tục nhấp nháy. Trong đôi mắt to lóe lên vẻ sùng bái. Cô bé là một cô gái mạnh mẽ. Nếu không cũng sẽ không học Taekwondo. Sức mạnh của Đường Tuấn đã vượt ngoài nhận thức của cô bé, khiến cho cô bé sinh ra niềm khao khát, khám phá vô tận. Đường Tuấn càng mạnh thì lại càng thần bí. Suy nghĩ trong đầu cô bé cũng càng thêm mãnh liệt, giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Tạ Hoàng Đồng, lên núi gánh thêm 2 thùng nước về đây để tưới hoa cỏ đi. Những đám hoa cỏ này không phải là đồ bình thường, nhất định phải dùng nước suối trên núi để tưới. Một giọng nói vênh váo hống hách truyền đến, giọng nói đó đến từ trước mặt bọn họ, trong một miếu đại sĩ nhỏ bên đường. Mọi người nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy trong sân bên ngoài miếu đạo sĩ, một cậu bé gầy gò trơ xương đang đứng cắn môi, xem dáng vẻ như chỉ 14-15 tuổi. Nhưng bởi vì thể chất gầy yếu, trông cậu bé còn không khỏe mạnh bằng một đứa trẻ 11-12 tuổi. Như thể một cơn gió, có thể lay một chút, cũng có thể thổi bay cậu bé. Trước mặt cậu bé này, bà đạo sĩ 17-18 tuổi đang đứng khoanh tay, nhìn cậu bé với vẻ mặt đầy vẻ thù địch. Thể chất của ba người này đều cường tráng hơn cậu bé rất nhiều. Thằng bé ở giữa trong đó nói xong thì đá 2 thùng gỗ dưới chân đến bên chân cậu bé. Cái thùng gỗ kia cao bằng nửa người cậu bé, khiến người ta không nỡ nhìn. 4 người đều mặc áo đạo sĩ, trông dáng vẻ thì đều là đạo sĩ trên núi Yên Tử. Chỉ là áo đạo sĩ trên người cậu bé thì rách dưới, còn có rất nhiều mảnh vá. Còn 3 người kia lại rất hào nhoáng. Sư huynh Minh Thời, những đám hoa cỏ này đều đã được tưới rồi. Cậu bé gầy gò cắn chặt môi, mạnh dạn nói. Hơn nữa, tưới nước cho những đám hoa cỏ này rõ ràng là nhiệm vụ của sư huynh. Tại sao lần nào cũng bắt em làm thay vậy? Câm miệng đi. Một đạo sĩ nhỏ bên cạnh dùng chân đá vào bụng cậu bé, khiến cho cậu ngã ra, rồi nhìn. Sư huynh Minh Thời còn bận, phải tu luyện đạo pháp, làm gì có thời gian mà đi tưới mấy đám hoa cỏ này chứ? Động tác của cậu ta rất thuần thục, có vẻ bình thường cậu bé bị bọn họ bắt nạt không ít. Vị đạo sĩ nhỏ ở giữa kia cũng chính là sư huynh Minh Thời châm chọc nói. Đây cũng là nỗi khổ tâm của các sư huynh xách nước từ trên núi xuống. Tưới cây cũng là một loại tu hành. Hơn nữa, trên núi có rất nhiều trưởng lão sống như vậy. Nói không chừng sẽ có vị trưởng lão nào đó nhìn chúng đệ, thu nhận đệ. Như vậy không phải là hay sao? Sư huynh, huynh cũng đánh giá cao nó quá rồi. Nếu không phải núi Yên Tử của chúng ta có lòng tốt, đem thằng nhóc bị người ta vứt bỏ này nhặt về nuôi dưỡng, chỉ sợ nó đã sớm bị tuyết đông lạnh giết chết rồi. Một đứa trẻ bị bỏ rơi mà cũng muốn tu luyện đạo pháp sao? Đây đúng là trò cười lớn cho thiên hạ. Một đạo sĩ khác cười nhạo cậu bé vài câu, sau đó lại nịnh nọt sư huynh Minh Thời. Cũng không phải ai cũng có tư chất tu luyện giống như sư huynh Minh Thời đâu. Tiểu đạo sĩ Minh Thời nghe vậy, vẻ mặt ngạo nghễ, điều kiện gia đình bọn họ cũng không tệ, nếu không cũng không vào được núi Yên Tử. Mà Minh Thời là do 30 năm trước, một vị trưởng lão trong lúc ngoại vi đã nhìn chúng, truyền thụ cho một đạo y pháp. Đây cũng là lý do Minh Thời dám làm mưa làm gió, cậy vào đó để trách mắng ngược đãi cậu bé. Cậu bé nhỏ này xác thực đã được người của núi Yên Tử nhặt về trong một đêm tuyết rơi. Tuy rằng cậu bé nhỏ tuổi nhưng cũng đã có lòng tự trọng. Bị người khác cười nhạo chế giễu như vậy, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, rằng co muốn nhảy vào liều mạng với ba đạo sĩ, nhưng lại bị một người trong bọn chúng đạp ngã ra đất. Đúng là không biết tự lượng sức, chỉ bằng thân thể nhỏ bé kia của mày, không cần sư huynh Minh Thời phải ra tay. Tao chỉ cần dùng một tay cũng có thể lật đổ được mày. Mày không chỉ không biết cha mẹ mày là ai, ngay cả cái tên cũng do sư phụ đã chết kia của mày đặt cho. Mày còn có chỗ nào để dùng được chứ? Tạ Hoàng Đồng, tên như diều gặp gió, tao nhổ vào. Đạo sĩ chế nhạo. Cậu bé nằm trên mặt đất, hai tay nắm chặt thành quyền, có thể nhìn thấy rõ gân xanh nổi dưới lớp da bọc xương của cậu. Đôi mắt đã sớm nhòe đi vì nước mắt, nhưng lại bị cậu cưỡng ép nhịn xuống. Khóc xong rồi thì mau đi gánh nước đi, nếu không thì mày sẽ biết hậu quả đó. Minh Thời nói xong câu đó, rồi dẫn hai đạo sĩ nhỏ bỏ đi. Bọn họ không thể rời đi được, bởi vì có người đang đứng chặn đường của họ. Đường Tuấn nhìn tiểu đạo sĩ tên là Minh Thời này, bình tĩnh nói. Xin lỗi, đi xin lỗi thằng bé đi. Minh Thời ngẩng đầu lên, lông mày cau chặt. Anh là ai? Anh biết nơi này là ở đâu không? Đường Tuấn lên núi Yên Tử đánh nhau với Trương Tín Chiết, cũng chỉ có các trưởng lão quan trọng và rất ít người ở đây biết đến. Minh Thời chỉ là một học trò của trưởng lão ở bên ngoài, tất nhiên là không biết đến Đường Tuấn. Đi xin lỗi thằng bé ngay. Đường Tuấn lặp lại. Tôi còn tưởng là ai chứ? Hóa ra là con heo mập anh sao? Một tên đạo sĩ đi theo sau lưng Minh Thời bỗng nhiên mở miệng, nhìn về phía Thành Đại Hải châm chọc nói. Con gái của anh còn chưa có chết đâu. Tiên sư trên núi đồng ý ra tay. Nếu không thì anh lấy ra thêm 100-200 triệu. Nói không chừng Minh Thời sư huynh sẽ giúp anh cầu xin với các trưởng lão bên trong quán. Sắc mặt Thành Đại Hải trở nên khó coi. Lúc trước, ông ta về con gái Thành La Vân bị bệnh mà lên xuống núi ở Yên Tự sắp xếp. Lại bị ba tên tiểu đạo sĩ này đã từng lừa gạt đi 500 triệu. Nhưng bởi vì ngại thân phận của đối phương, ông ta chỉ có thể cắn răng, nuốt vào trong bụng. Lúc này bọn họ châm chọc khiêu khích, trong lòng hiển nhiên sẽ không vui, nhưng lại không dám nói. Hóa ra là các người đi cùng nhau sao? Lông mày của Minh Thời giãn ra, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm nói. Cút đi, anh đang cản đường của tôi. Vốn dĩ anh ta còn sợ Đường Tuấn có chút bối cảnh lai tịch gì đó. Dù sao cũng là tới từ trên đỉnh núi, nhưng bây giờ xem ra là anh ta đã quá lo lắng. Còn không nhanh chóng cút đi sao? Minh Thời sư huynh cũng biết về pháp thuật, cẩn thận anh ấy thi triển đạo pháp khiến cho các người ở đây lăn xuống dưới núi. Một tên tiểu đạo sĩ châm chọc, trên mặt vô cùng đắc ý, không có chút ý tứ nào để mấy người Đường Tuấn vào trong mắt. Minh Thời sư huynh, anh đừng đánh nhau, em đi lên núi để múc nước là được. Xa xa, thằng bé thấy thế, nhanh chóng đứng lên, từ trên mặt đất, hai tay lau nước mắt một cái, tranh thủ thời gian, lên tiếng ngăn cản. Thằng bé vừa hơi cố sức nắm lấy hai thùng gỗ lớn kia, vừa nhìn về phía mấy người Đường Tuấn nói. Các anh nhanh xuống núi đi. Minh Thời sư huynh thật sự là có biết đạo pháp. Anh không phải là đối thủ của anh ta đâu. Yên tâm, em không sao. Tình cảnh này thật sự là nhìn không được. Ngày trước cũng có du khách không vừa mắt trách móc ba người Minh Thời. Thế là Minh Thời sư huynh thi triển đạo pháp ra. Những du khách đã lên tiếng kia lập tức ra mặt cung kính, cuối cùng chán nản mà lui xuống. Đường Tuấn khẽ lắc đầu, trên người Minh Thời trước mặt quả thật là có chút chấn động yếu ớt của pháp lực. Xét về thực lực, giống như võ giả vừa luyện được nội kình, lại phối hợp với danh hiệu núi Yên Tử, quả thực là rất có thể hù họa với người khác. Đáng tiếc, hiện tại Đường Tuấn ngay cả trưởng giáo thiên sư của núi Yên Sư mà không làm được. Tại sao có thể sợ một tiểu đạo sĩ vừa học được tu đạo không bao lâu chứ? Minh Thời thấy Đường Tuấn vẫn không có ý định rời đi, hừ lạnh một tiếng, hai tay của anh ta bấm niệm thần chú. 7-8 giây sau, một ngọn lửa hình tròn to lớn bằng nắm tay xuất hiện trên tay trái của anh ta. Mầm lửa lắc lư, nhẹ trong gió bất ổn. Sắc mặt của Minh Thời có chút tái nhợt, hiển nhiên là vẫn còn chưa khống chế được thuật pháp này một cách nhuần nhuyễn. Nhưng không thể nghi ngờ, đây thật sự là đạo pháp. Hai tên đạo sĩ trẻ tuổi phía sau anh ta thấy được, hai con mắt sáng lên, lộ ra vẻ mặt sợ hãi và hâm mộ. Trên mặt của Linh Thời lộ ra vẻ đắc ý. Anh ta bóp nhẹ, một ngọn lửa nhỏ bị anh ta lấy ra từ bên trong ngọn lửa hình tròn kia. Ngọn lửa bốc cháy ở trên đầu ngón tay của anh ta. Anh ta ngạo nghễ nói. Không phải các người muốn kêu bất công thay thằng bé sao? Hiện tại, như thế nào đây? Cong ngón tay búng một cái, ngọn lửa trên đầu ngón tay lập tức bắn về phía Tạ Hoàng Đồng. Tốc độ cũng không nhanh, nhưng Tạ Hoàng Đồng này cũng không dám tránh. Hy vọng, đợi lát nữa Minh Thời sư huynh hết giận, sẽ không cần ra tay với bọn họ. Cùng lắm thì mình nằm trên giường mấy ngày là được. Tạ Hoàng Đồng ở trong lòng thở dài một tiếng, chuẩn bị nhận lấy thương tổn của ngọn lửa sắp đến, để cho Đường Tuấn bọn họ bình yên rời đi. Con mắt của Đường Tuấn nhắm lại, đang chuẩn bị ra tay, bỗng nhiên trong lòng của anh khẽ động, khí thế biến mất. Một bóng dáng vô song nhanh chóng điên cuồng lao từ trên núi xuống, một đường bụi mù cuồn cuộn nổi lên. Sau đó, Minh Thời và kể cả hai đạo sĩ kia đều cùng một chỗ bị đánh bay ra ngoài. Ngọn lửa đang bay về phía của thằng bé cũng bị dập tắt theo, tiêu tan vào trời đất. Bụi mù tản đi, một vị hoàng thượng trẻ tuổi mặc tăng bào màu vàng đứng ở vị trí vốn dĩ là của đạo sĩ Minh Thời. Đây là... Tiểu đạo giật mình ngay tại chỗ, hai thùng gỗ lớn trong tay rớt xuống mặt đất, phát ra hai tiếng thùng thùng. Mà ba người Minh Thời bị đánh bay ra ngoài gần 10 mét, trên miệng mang theo vệt máu, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng giống như bị đánh đến nổi lệch vị trí, vô cùng khó chịu. Ba người đỡ lấy nhau, khó khăn lắm mới đứng dậy, sợ hãi nhìn về phía người tới. Hòa thượng trẻ tuổi kia có một dáng vẻ hết sức bình thường, bờ môi mím thật chặt, mang theo vẻ lạnh lẽo như lưỡi dao. Nhưng bất chợt hòa thượng trẻ tuổi nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Loại cảm giác lạnh lẽo kia lại biến mất không còn tung tích. Ngược lại, khiến cho người ta một loại cảm giác ngây ngô giả điên. Nhưng đối mặt với một hòa thượng như vậy, mặc dù ba người rất tức giận, nhưng lại không dám nói thêm nữa. Từ bản lĩnh vừa rồi, bọn họ nhìn ra được, hòa thượng này không tầm thường, tu vi vượt xa bọn họ. Phật tổ từ bi sao? Trong lúc ba người đang ngạc nhiên, nghi ngờ một hồi, trên đường có một âm thanh niệm Phật truyền đến. Một vị tăng nhân trung niên có nét mặt hiền hòa xuất hiện từ trên đường núi, đi từng bước xuống. Tốc độ của ông ta như chậm, nhưng thực ra lại nhanh. Rất nhanh, đã đi tới bên cạnh Đường Tuấn, nghiêm nghị nói. Bọn họ có lỗi, nhưng đã nhận được sự dạy dỗ, xin Đường thí chủ đây không nên tức giận. Khóe miệng Đường Tuấn hiện lên một ý cười kỳ lạ. Ông biết tôi sao? Tăng nhân trung gật đầu. Bần tăng ở Ba Vàng Yên Tự đã từng gặp qua Đường thí chủ. Hòa thượng ở Ba Vàng Yên Tự sao? Sắc mặt của Đường Tuấn có chút nghiêm trọng, đồng thời nhìn về phía hòa thượng trẻ tuổi kia, đoán được thân phận của đối phương. Hòa thượng Ba Vàng Yên Tử thầy của hòa thượng Câm Điếc, chuyện này cũng không phải là bí ẩn ở giới võ đạo. Xin hỏi hòa thượng, chuyện ở núi Yên Tử, từ lúc nào lại đến lượt ông nhúng tay vào vậy? Minh Thời sợ hãi nhìn về phía mấy người, sau đó trầm giọng nói. Trong lòng anh ta lúc này như có ngàn vạn con thần thú đang lao nhanh. Không nghĩ tới, chỉ đánh trừ một đứa bé được núi Yên Tử nhặt về thôi, thế mà lại dẫn tới vị quái vật khổng lồ Ba Vàng này. Câm miệng đi. Anh ta dám nói xong, trên đường núi lại vang lên một hồi tiếng quát. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, hai vị Phật từ trên đường núi đi tới, bọn họ cũng không dẫn lên thềm đá, mà là cưỡi gió mà đi giống như tiên nhân. Tốc độ rất nhanh, chỉ một lát đã tới đến nơi. Trượng giáo. Ba người Minh Thời còn có tiểu đạo đồng Tạ Phù Diệu nhìn thấy một Phật tử trong đó, đột nhiên quỳ xuống, lo sợ kêu lên. Phật tử mặc áo đạo bào màu vàng phớt đỏ, đầu đội linh quan, chính là Trương Tín Chiết. Có thể bọn họ không biết Trương Tín Chiết, nhưng chắc chắn nhận ra bộ quần áo này. Minh Thời lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn về phía một Phật tử khác. Khuôn mặt Phật tử cổ xưa tang thương, đạo phục trên người có chút rách dưới. Không phải là bất kỳ một trưởng lão thiên sư đạo nào trong trí nhớ của anh ta. Bỗng nhiên, anh ta kinh hãi phát hiện, Trương Tín Chiết lại hơi đứng khom người với vị Phật tử sau lưng, giống như là hậu bối thế hệ sau. Phật tử này là ai chứ? Chẳng lẽ lại là lão tổ tông của núi Yên Tự ta sao? Minh Thời vội vàng cúi đầu, sóng to gió lớn cuồn cuộn trong lòng. Lão Phật tự già dặn như vậy, quả thật có khả năng là lão tổ tông của núi Yên Tự, bởi vì ông ta là Trần Tùng. Mặc dù một đòn vừa rồi của Hòa Thượng Câm Điếc không dùng hết sức, nhưng âm thanh uy thế hết sức kinh người, lập tức làm kinh động đến hai người mạnh nhất của núi Yên Tự là Trương Tín Chiết và Trần Tùng. Trương Tín Chiết nhìn về phía Đường Tuấn khẽ gật đầu, lúc này mới đi đến trước mặt ba người Minh Thời. Âm thanh lạnh lùng nói, núi Yên Tử của ta dạy các người thuật pháp là dùng để bắt nạt đồng môn sao? Trưởng giáo, thân thể Minh Thời run lên bần bật, ánh mắt lộ vẻ cầu xin. Nhưng mà Trương Tín Chiết hoàn toàn không nghe anh ta cầu xin. Núi Yên Tử vất vả lắm mới có thể đưa vị hung thần Đường Tuấn này rời đi. Nhưng mấy người kia không biết sống chết, lại dám mở miệng chửi bới. Hơn nữa, còn để Hoàng thượng Yên Tử nhìn thấy tình cảnh không dễ chịu như vậy. Trương Tín Chiết lúc này cũng đã có ý định giết người. Ông ta vung tay áo bào lên, một luồng lực lượng vô hình đánh vào trong cơ thể ba người, dứt khoát phế đi căn cốt tu đạo của ba người đó. Tung pháp thuật ra hại người. Núi Yên Tử ta không có các học trò như vậy. Các người hãy xuống núi đi. Trương Tín Chiết không thèm quan tâm, thanh âm lạnh lẽo như băng, mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ. Minh Thời vô cùng đau đớn, anh ta cảm nhận được rõ ràng nguyên khí trời đất cộng hưởng cùng với mình bị cắt đứt. Một chút pháp lực vất vả lắm mới tu luyện ra, không còn sót lại chút nào nữa. Căn cốt tu đạo cũng bị phế. Cuộc đời này không duyên với tu đạo, anh ta chỉ có thể làm người bình thường. Tại sao chứ? Minh Thời thấp giọng gào thét, đã gần như là mất hết lý trí. Anh ta đến bây giờ vẫn không biết tại sao chuyện hôm nay lại thành ra tình hình như vậy. Tạ Hoàng Đồng chỉ là một đứa bé không ai cần, mà anh ta đã có thể tu đạo. Trong lòng anh ta, 100 đứa trẻ như Tạ Hoàng Đồng này cũng không sánh nổi với anh. Nhưng trưởng giáo tại vì Tạ Hoàng Đồng mà phế bỏ anh ta. Nhưng mà là không ai nghĩ tới, ngay cả Trương Tiến Chiết cũng chẳng muốn nhìn. Đường Tuấn đi ra từ trong đám người, đi tới trước mặt Tạ Hoàng Đồng, đỡ cậu ta dậy. Cậu bé tên là Tạ Hoàng Đồng sao? Đường Tuấn hỏi. Tạ Hoàng Đồng không biết gì gật đầu. Cậu ta giống như rơi vào sương mù, không biết đang xảy ra chuyện gì. Tên rất hay. Gió lốc trên 9 vạn dặm thầy. Tên rất hay. Gió lốc lên 9 vạn dặm. Thầy cậu có kỳ vọng rất lớn vào cậu. Tạ Hoàng Đồng lắc đầu, hốc mắt ửng đỏ nói. Nhưng em lại không có cách nào để tu đạo. Trưởng lão bên trong quán nói rằng em không có tiềm chất và căn cốt để tu đạo. Suốt đời này cũng không thể luyện ra được pháp lực, chỉ có thể làm người bình thường thôi. Nói bậy nói bạ gì chứ? Đường Tuấn khẽ quát, thanh âm như chuông sớm trống chiều, gõ vào trong lòng Tạ Hoàng Đồng, khiến cho cậu ta tỉnh ngộ. Anh nhìn cặp mắt trong veo của Tạ Hoàng Đồng, nói từng câu từng chữ. Thế giới này, ai cũng có thể tu luyện. Tạ Hoàng Đồng bị ánh mắt của Đường Tuấn nhìn làm cho run sợ không thôi. Cậu ta đã gặp qua rất nhiều trưởng lão có pháp lực cao thâm bên trong thiên sư đạo, nhưng lại không có người nào có thể so sánh được với người anh đứng trước mặt. Mặc dù câu nói ai cũng có thể tu luyện thật sự là vô lý, nhưng lúc này cậu ta lại có chút tin tưởng. Đường Tuấn cũng không phải là đang an ủi Tạ Hoàng Đồng. Phật gia có nói chúng sinh bình đẳng. Như thế nào là bình đẳng? Chính là ai cũng có cơ hội thành Phật. Thành Phật chính là tu luyện. Tầm mắt của anh bây giờ đã vô cùng cao rộng, đã có thể dần dần hiểu rõ ràng bản chất của tu luyện. Từng giây từng phút, anh đều có thể hiểu rõ được một chút trong 99 chữ trong biển tri thức kia. Tạ Hoàng Đồng căn cốt tu luyện trước mắt quả thực là không được coi là cao siêu, thậm chí là rất bình thường, nhưng không phải là không thể tu luyện. Đường Tuấn đưa ra một trượng, nhẹ nhàng phủ trên đỉnh đầu của Tạ Hoàng Đồng. Chân nguyên trong cơ thể tràn ra, tuôn ra từ trong bàn tay của anh, rót vào đỉnh đầu của Tạ Hoàng Đồng. Lúc rời đi, anh đã từng rót vào giúp Trần Nhật Minh, nhưng đó chỉ là vì tiện tay. Khác với hôm nay, anh muốn giúp Tạ Hoàng Đồng tái tạo lại căn cốt, như giao thuồng luồng hóa thành rồng. Vẻ mặt của Đường Tuấn nghiêm nghị, ánh sáng nhàn nhạt bao trùm trên mặt của anh, tăng thêm mấy phần thần thánh cho khí tức nghiêm nghị, không thể xâm phạm. Mà thân thể Tạ Hoàng Đồng cũng khẽ run lên, gương mặt gầy yếu trở nên ửng hồng hơn. Quá trình cải tạo này rất đau đớn, gần giống như là thay đổi da thịt. Cho dù Đường Tuấn đã để cho sức mạnh của mình hết sức nhẹ nhàng, nhưng đây vẫn không phải là thứ mà một đứa trẻ ở tuổi này như Tạ Hoàng Đồng có thể tiếp nhận. Tạ Hoàng Đồng dường như là đã hiểu rõ được đây là một cơ duyên to lớn, mà gắt dao cắn răng nhịn xuống, ngay cả một tiếng rên cũng không có, thể hiện ra tính cách và ý chí cứng cỏi vượt xa so với những người cùng lứa tuổi. Tiên nhân phủ định ta, kết tóc thụ trường sinh. Câu nói này tuyệt đối không phải là lời nói điêu. Bên trong rất nhiều sách cổ kim tàng đều có ghi chép tương tự. Là ý nói, khi đạo pháp tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, thông qua một nghi thức nào đó, có thể đem đạo thuật của mình biết được mà truyền thụ lại cho người khác. Mà một khi thành công, người được truyền thụ gần như có tác dụng thay da đổi thịt. Việc hiểu rõ về đạo pháp gần như là không có gì cản trở nữa. Chỉ là loại chuyện đạo phủ này có yêu cầu rất cao đối với cảnh giới và tính cách tu vi của người thi thuật. Trong ba người bọn họ, e rằng chỉ có Trần Tùng là gắng gượng được mới có thể làm. Hậu thiên đạo, tự mình truyền đạo phủ định, cơ duyên như vậy ngược lại thật sự là khiến cho người ta hâm mộ. Nếu như thành công, tư chất của tiểu đạo đồng này đương thời cũng là hàng đầu. Thành tựu trong tương lai không thể đoán trước. Hòa thượng Yên Tử xúc động nói. Trong mắt của Trương Tín Chiết và Trần Tùng đều lộ ra vẻ mong chờ. Tiểu đạo đồng này là người của núi Yên Tử. Nếu như thật sự thành công, vậy thì giống như là núi Yên Tử sẽ có thêm một hạt giống tu đạo xuất sắc. Một sợi tâm thần của Đường Tuấn tiến vào trong thức hải của cậu ta. Anh trôi lơ đãng ngay trong thức hải ấy. Tướng mạo đang nghiêm, đủ loại đạo pháp được tụng ra từ trong miệng anh, tồn tại sâu trong trí óc của Tạ Hoàng Đồng. Chờ đợi Tạ Hoàng Đồng tự mình hiểu thấu đáo, những đạo pháp này rất nhiều đều là do anh hiểu được từ bên trong 99 chữ kia. Núi Yên Tử cũng chưa chắc có cất giữ. Truyền đạo cuối cùng, Đường Tuấn hơi suy nghĩ, một giọt máu tươi có hào quang màu vàng óng bị ép hiện ra từ đầu ngón tay của anh, tiến vào trong ấn đường của Tạ Hoàng Đồng. Ấn đường lóe lên ánh sáng màu vàng đỏ, giống như điểm su sa, nhưng một lát sau lại khôi phục trạng thái bình thường. Bởi vì đưa lưng về phía đám người, nên đám người Trương Tín Chiết cũng không phát hiện ra động tác này của anh. Thậm chí, ngay cả chính Tạ Hoàng Đồng cũng không biết. Đương thời, một giọt máu tươi duy nhất của đạo thể còn hiếm hơn truyền đạo phủ định. Nếu để cho người khác biết, thậm chí còn có người có ý đồ xấu đem Tạ Hoàng Đồng này bắt đi luyện thành đan dược. Sau một hồi lâu, Đường Tuấn cuối cùng cũng thu tay về. Sắc mặt của anh có chút mệt mỏi. Truyền đạo phủ định xong, lại thêm một giọt máu tươi. Với hậu thiên đạo mạnh mẽ, cũng có chút lực bất tòng tâm. Lúc này Tạ Hoàng Đồng mới mở mắt ra, nhìn thấy sắc mặt của Đường Tuấn trở nên tái nhợt. Cậu ta không nói gì, phù phù một tiếng, rồi dứt khoát quỳ xuống. Nếu như để cho tôi biết được, cậu dùng đạo pháp làm hại người khác, tôi sẽ thu hồi lại món quà ngày hôm nay. Đường Tuấn nhìn xuống Tạ Hoàng Đồng, trầm giọng nói. Tạ Hoàng Đồng gật đầu. Lúc này Đường Tuấn mới nhìn về phía ba người Minh Thời. Ba tên đạo sĩ Minh Thời lúc này cuối cùng cũng có chút hiểu rõ. Tất cả nguyên nhân đều nằm trên người của Đường Tuấn. Nào dám thẳng nhìn anh, nằm trên mặt đất không ngừng dập đầu, cầu xin tha mạng. Đường Tuấn thở dài, không xa tay. Trần Tùng đi tới trước người của Tạ Phù Đồng, ôn nhu nói. Đúng lúc, ta đang thiếu một người học trò. Cậu có bằng lòng theo ta lên núi không? Đồng tử của ba người Minh Thời bỗng nhiên co rút lại. Tạ Hoàng Đồng này thật sự là dẫm vào vận may, chó ngáp phải rồi. Không chỉ có người truyền đạo phủ định, ngay cả lão tổ trên núi cũng muốn nhận cậu ta làm học trò. Ngay cả Trương Tín Chiết cũng hơi thay đổi sắc mặt. Phải biết rằng, mặc dù Trần Tùng thỉnh thoảng sẽ hướng dẫn tu vi của tiểu bối, nhưng từ xưa nay không có thu nhận học trò chính thức. Nếu như Tạ Hoàng Đồng này thật sự bái nhập vào làm học trò của Trần Tùng, tất nhiên Trần Tùng sẽ đem những gì học được cả đời dốc sức dạy dỗ. Hơn nữa, vai vế của Tạ Hoàng Đồng cũng do đó mà cao lên, cao đến dọa người. Ngay cả vị trưởng giáo của Thiên Sư Đạo như ông cũng phải gọi một tiếng chú. Loại chuyện tốt to lớn này ai có thể từ chối chứ? Nhưng ngược lại, Tạ Hoàng Đồng có chút do dự. Cậu ta lặng lẽ nhìn về phía Đường Tuấn, đợi đến khi Đường Tuấn khẽ gật đầu với cậu, Lúc này cậu ta mới hướng về phía Trần Tùng, dập đầu bái sư. Trần Tùng không hề tức giận, lộ ra vẻ yêu thích. Chúc mừng lão tổ thu nhận học trò. Trương Tiến Chiết chúc mừng Trần Tùng, khẽ gật đầu rất vui vẻ. Đường Tuấn vuốt vuốt ấn đường, chuẩn bị tiếp tục đi xuống dưới núi. Lúc anh đi ngang qua bên cạnh Hòa Thượng Câm Điếc, trong lòng có cảm giác, bỗng nhiên anh dừng bước. Bầu không khí trong sân ngừng lại. Sắc mặt của Hòa Thượng yên tĩnh nghiêm nghị, lông mày rụ xuống, cúi đầu. Vẻ mặt của Trương Tín Chiết và Trần Tùng nghiêm trọng, không nói một câu. Đúng một phút sau, đôi môi của Hòa Thượng Câm này giật giật. Cuối cùng anh ta vẫn không thể mở miệng. Đường Tuấn nhìn anh ta một cái, thấp giọng nói. Anh mạnh hơn so với bọn họ. Hòa Thượng Câm Điếc ngu ngơ lắc đầu, có chút khiêm tốn, lại có chút ngốc nghếch. Đường Tuấn không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Trình Vân Thiên và hai cha con Thành Đại Hải tiếp tục rời đi xuống núi. Cho đến khi bóng dáng của mấy người Đường Tuấn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, Trương Tín Chiết mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đưa được vị sát tinh này đi rồi. Trong khoảng thời gian Đường Tuấn ở lại núi Yên Tử này, đặc biệt là mấy ngày nay bước vào tàng thư các, vị đại thiên sư bây giờ của thiên sư đạo này gần như mỗi một ngày tâm thần có chút không tập trung. Không có cách nào bình tĩnh tâm tình để tu đạo. Ngày nay còn sót lại một vị hậu thiên đạo thể như vậy, còn đang ngồi ngay tại trong sân nhà. Sợ rằng cũng không có cách nào khinh thường loại uy hiếp này. Tạo Hoàng Đồng nhìn thấu chân Đường Tuấn rời đi, im lặng, nắm chặt nắm đấm, trên mặt lộ ra vẻ kiên định. Trần Tùng vỗ vai cậu ta cười nói, muốn theo đội cậu ta, vậy thì cậu cần phải cố gắng tu luyện. Ông ta rất hài lòng với tên học trò này của mình. Khi được truyền đạo phủ định, có thể chịu đau đớn mà không kêu lên một tiếng. Có thể thấy được tính cách ứng cỏi như thế nào. Lại có Đường Tuấn tự mình truyền đạo, tương lai sẽ là một con đường bằng phẳng, tiến vào thần hải gần như là không có chút nghi ngờ. Trần Tùng nhìn về phía Hòa Thượng Câm Điếc bên cạnh, lông mi trắng như tuyết chớp chớp, thầm nghĩ. Ở dưới tình huống vừa rồi, cũng có thể nhịn xuống, bảo vệ chặt bế khẩu thiền, yên tự, quả thực là thu nhận một học trò tốt. Thắng nội một thằng nhóc, không biết phàm kỵ Trương Tĩnh Hòa kia. Nếu như thằng nhóc kia không hăng hái, e rằng Tạo Hoàng Đồng qua mấy năm nữa cũng có thể gặp phải cậu ta. Có lẽ, có người trong giới võ đạo đối với chuyện Hòa Thượng Câm Điếc bế khẩu thiền chỉ coi là lời đồn. Nhưng Trần Tùng lại biết đó không phải là lời đồn, mà là sự thật. Hòa Thượng Câm Điếc bế khẩu thiền đã tu hơn 20 năm, chỉ sợ mới mở miệng sẽ có uy hiếp làm cho cả thế giới kinh hãi. Hòa Thượng Câm Điếc lại khôi phục dáng vẻ ngu ngơ kia, giống như hoàn toàn khác biệt với phong thái sắc bén đã thể hiện trước đó. Hòa Thượng Yên Tử thấy vậy, thấp giọng tụng một tiếng A-di-đà Phật. Mấy người Đường Tuấn đi tới chân núi, lập tức có một đám vệ sĩ vây quanh, hướng về phía Thành Đại Hải và Thành La Vân, cung kính gọi. Ông chủ, cô! Thành Đại Hải đến núi Yên Tử để chữa bệnh, vì muốn thể hiện lòng thành, tất nhiên không dám đem những người vệ sĩ này lên. Cho nên để những người vệ sĩ này ở lại dưới chân núi, chờ bọn họ đi xuống. Thành Đại Hải này khẽ gật đầu, chỉ vào Đường Tuấn và Trình Vân Thiên nói. Hai vị này, lần lượt là Ngài Đường và cô Trình, là khách quý của chúng ta. Ngài Đường và cô Trình đây đều là cao thủ, các người không được vô lễ. Ông ta muốn gọi là Đường Tuấn thay vì Ngài Đường, cảm thấy rằng chuyện này quá thu hút được sự chú ý của người khác, sợ rằng sẽ khiến cho Đường Tuấn không thích. Cho nên tạm thời đổi giọng. Mười tên vệ sĩ nghe vậy không nhịn được mà nhìn về phía Đường Tuấn và Trình Vân Thiên. Vẻ ngoài của Trình Vân Thiên còn đẹp hơn so với Thành La Vân một bậc, lại tu tập võ đạo từ nhỏ, tính tình linh hoạt, làm cho đám vệ sĩ này cũng có chút mất hồn. Hiện tại cô đang ở ngưỡng cửa của cảnh giới chân khí, lúc nào cũng có thể đột phá, hơi thở có chút không tự chủ, trong lúc mơ hồ khiến cho mấy vệ sĩ có cảm giác không thở nổi, quả thực là có phong độ của cao thủ. Về phần Đường Tuấn, vẻ ngoài bình thường, lại mặc một bộ quần áo thể thao rất bình thường, không có một chút nào là dáng vẻ của cao thủ hết. Đám vệ sĩ chỉ nhìn một chút, cũng không quan tâm nữa. Ông chủ, bệnh của tiểu thư như thế nào rồi? Một người đàn ông đứng phía trước đám vệ sĩ nói. Người dẫn đầu có lẽ là 30 tuổi, cao gần 1m9, sức khỏe có chút to lớn mạnh mẽ, trên người lộ ra hơi thở lạnh lùng. Những vệ sĩ khác nhìn về phía cậu ta, ánh mắt đều không tự chủ được mà mang một chút e ngại. Nhìn dáng vẻ, cậu ta chắc hẳn là đội trưởng của đám vệ sĩ này. Thành Đại Hải nghe vậy, gật đầu nói, đã tốt rồi, hôm nay chúng ta sẽ lên đường về nhà thôi. Người đàn ông này tên là Phó Cường, là ông ta dùng giá cao thuê tới từ đoàn lính đánh thuê ở nước ngoài. Đặc biệt phụ trách an toàn của ông ta là Thành La Vân. Phó Cường nhẹ nhàng gật đầu, phân phó liên tiếp mấy mệnh lệnh. Một đám vệ sĩ đều tự đi chuẩn bị, mà cậu ta không hề rời đi. Ngược lại, chủ động tới chào hỏi Trình Vân Thiên, lộ ra một nụ cười tự nhận là ôn hòa nói. Cô Trình, tôi tên là Phó Cường. Tôi đã từng làm việc cho đoàn lính đánh thuê Vũ Lâm ở nước ngoài mấy năm nay. Không biết cô Trình đến từ nơi nào vậy? Năng lực từ trên người của Trình Vân Thiên, Phó Cường cảm giác được là không tầm thường. Ý thức trên người tình cờ lộ ra ngoài chắc chắn là không yếu hơn cậu ta. Lớn lên xinh đẹp động lòng người như vậy, đương nhiên cậu ta muốn kết bạn một chút. Nói không chừng còn có thể tạo ra một đoạn tươi đẹp. Theo Phó Cường thấy, dáng dấp của mình không tệ, lại có thực lực mạnh mẽ. Không phải con gái sùng bái nhất là cường giả sao? Giống như Thành La Vân, mình chỉ tình cờ giảng dạy cho cô ta mấy chiêu. Cô nhóc này lại sùng bái đến mức kinh khủng, ngày nào cũng theo sau lưng cậu ta, muốn cậu ta chỉ dạy dỗ. Cô nhóc Thành La Vân này làm sao có thể so sánh được với cô gái trưởng thành như Trình Vân Thiên. Cho nên, khi vừa nhìn thấy Trình Vân Thiên, cậu ta cũng có chút động lòng, không thể chờ đợi muốn làm quen một chút. Chờ tình Nga tới. Trình Vân Thiên nhíu mày, thản nhiên nói, dứt khoát từ chối Phó Cường. Bản thân cô là đại tiểu thư của nhà họ Trình ở phương Nam, thân phận cao quý tới cỡ nào, có lẽ cũng có đoàn lính đánh thuê có thể làm cho cô nhớ tới, nhưng cũng là mấy người đứng đầu ở giới lính đánh thuê. Còn Phó Cường nói tới đoàn lính đánh thuê Vũ Lâm gì đó, cô thật sự là chưa từng nghe tới. Phó Cường nghe vậy, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Cậu ta cố nặn ra một khuôn mặt tươi cười, chuẩn bị giải thích một chút với Trình Vân Thiên về lai lịch của đoàn lính đánh thuê Vũ Lâm, đã từng cùng cậu ta nập lên chiến tích huy hoàng. Đi thôi, tôi có chút mệt mỏi rồi, muốn nghỉ ngơi một chút. Đường Tuấn bỗng nhiên nói chuyện, cắt đứt ý nghĩ của Phó Cường. Thành Đại Hải vội vàng nói, ngài Đường, mới tới bên này. Nói xong, liền ở phía trước dẫn đường. Trình Vân Thiên có chút lo lắng nhìn Đường Tuấn, rất tự nhiên mà kéo tay của anh lại. Không sao chứ. Sắc mặt của Đường Tuấn nhìn có chút tái nhợt, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Đầu tiên là truyền đạo, sau đó lại mất đi một giọt máu tươi. Hơn nữa, trước khi đi còn đối kháng tinh thần với Hòa Thượng Câm Điếc, khiến cho Đường Tuấn nhìn có chút suy yếu. Thành La Vân ở một bên, đỡ lấy Đường Tuấn. Ngài Đường, lần này cha tôi lái xe tới, anh ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Đường Tuấn nhẹ nhàng gật đầu, được hai cô gái cùng nâng đỡ đi theo sau. Thành Đại Hải cuối cùng cũng chỉ để lại một mình Phó Cường còn đang đứng nguyên tại chỗ. Tay cậu ta còn nâng lên giữa không trung, sắc mặt có chút khó coi. Một câu nói của Đường Tuấn dứt khoát cắt đứt lời cậu ta muốn nói. Hơn nữa, hai cô gái Trình Vân Thiên và Thành La Vân còn thân mật với Đường Tuấn như vậy, càng làm cho cậu ta có chút ghen tị và lên cơn giận dữ. Cậu ta thu tay lại, nhìn bóng lưng của Đường Tuấn, trong mắt hiện lên sự tức giận. Đội trưởng Phó, dáng vẻ của cậu nhóc kia vô cùng suy yếu, như vậy cũng được coi là cao thủ sao? Ông chủ cũng coi chuyện nhỏ đó để thành to sao? Một tên vệ sĩ đi về phía Phó Cường báo cáo tình hình. Đúng lúc nhìn thấy một cảnh tượng này, không khỏi cười cậy nói. Sau khi rời khỏi núi Yên Tử, lại mệt mỏi thành dạng chó như vậy. Nếu như vậy, cũng nói là cao thủ, thì đội trưởng anh chẳng phải là cao thủ trong cao thủ sao? Được rồi, dù sao, đó cũng là khách quý của ông chủ. Nói chuyện thì hãy chú ý đi, có chừng có mực một chút. Phó Cường trầm giọng nói, nhưng trong mắt cậu ta lại lộ ra vẻ tán thành mà coi thường. Vốn dĩ, thân thể gầy yếu của Đường Tuấn kia rất không xứng với danh hiệu cao thủ. Bây giờ nhìn dáng vẻ ngay cả đi đoạn đường núi cũng kêu mệt, thì đây được tính là cao thủ gì chứ? Cậu ta lắc đầu, thầm thở dài nói. Không biết Thành Đại Hải tìm được tên này từ xó xỉnh nào chứ? Đoán chừng lại bị người khác gài bẫy rồi. May mắn có tôi bảo vệ, Nếu không thì nhà họ Thành này đã sớm bị người ta giết chết không biết bao nhiêu lần rồi. Đường Tuấn từ lúc ngồi vào bên trong, khi tỉnh lại, đã là hoàng hôn. Ngoài cửa sổ xe, ánh nắng chiều chiếu xuống, trải lên cho mặt đất một bộ màu vàng chói lọi. Thế mà nghỉ ngơi, 10 giờ mới điều chỉnh được. Trong lòng Đường Tuấn thở dài một tiếng. Lúc này anh đang ngồi trên xe của Thành Đại Hải, là xe được chế tạo đặc biệt, không gian rất lớn, chứa 8-9 người cũng không thành vấn đề. Trừ anh ra, hai cha con Thành Đại Hải, Trình Vân Thiên, còn có đội trưởng vệ sĩ Phó Cường đều ở trên xe. Phó Cường đang nói chuyện cùng với Thành Đại Hải, sắc mặt Thành Đại Hải nhìn có chút không tốt, hiển nhiên không phải là chuyện tốt gì. Nhìn thấy Đường Tuấn tỉnh lại, Trình Vân Thiên vội vàng nói, anh thấy trong người sao rồi? Đường Tuấn trả lời, cũng gần khỏi rồi. Thành La Vân vỗ ngực, lè lưỡi nói, ban nãy chú thật đúng là dọa chết người đấy, nếu không phải có cô Trình ngăn cản, cha cháu đã phải đưa chú đến bệnh viện rồi. Đường Tuấn cười khổ một tiếng, gương mặt xinh đẹp của Trình Vân Thiên ửng đỏ lên. Cô bé vốn không quen biết, tại sao lại tận tâm tận lực như vậy chứ? Mắt của Đường Tuấn nhìn ra ngoài phía cạnh cửa sổ nói, chỉ là lòng nhiệt huyết dâng trào thôi, xem như là có duyên với nhau hay không. Khốn nạn, tên Vương Hồng Huy nhân lúc tôi không có ở đây mà dám làm ra loại chuyện này sao? Đúng lúc này, ở trên đầu xe, bỗng nhiên Thành Đại Hải gầm rú lên. Làm sao? Có chuyện gì vậy? Đường Tuấn lên tiếng hỏi. Thành Đại Hải nghe vậy, xoay người đi nhanh tới, anh này nói. Anh Đường, thật ngại quá. Có phải đã đánh thức anh rồi không? Đường Tuấn lắc đầu. Đã xảy ra chuyện gì? Thành Đại Hải cười khổ một tiếng, lúc này mới giải thích chuyện đã xảy ra một cách chậm rãi. Bây giờ Đường Tuấn mới biết được Thành Đại Hải này đang kinh doanh dược liệu, cũng xem như là đồng nghiệp của anh. Sau khi con gái của Thành La Vân phát hiện, ngay lập tức, Thành Đại Hải đã dẫn con gái đi tìm kiếm danh y ở khắp nơi, không còn để tâm đến việc làm ăn của ông ta nữa, cho nên đã đem toàn quyền quản lý của công ty giao cho một người mà mình tín nhiệm là Vương Hồng Huy. Nhưng không nghĩ tới, khoảng thời gian mà mình đang ở trong núi Yên Tử, vậy mà Vương Hồng Huy lại giấu giếm anh là đi cấu kết với công ty thuốc Long Đức, cũng là ký kết hợp đồng. Chỉ là chuyện hợp tác mà thôi, không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng đấy chứ. Đường Tuấn lại hỏi. Thành Đại Hải nói, nếu là công ty khác, đương nhiên tôi sẽ không giận dữ như vậy. Chỉ là công ty này đã từng tìm đến tôi để nói chuyện hợp tác. Nhưng tôi nghe người ta nói, tiền vốn của bọn họ còn có vấn đề, mà làm ăn cũng không sạch sẽ, cho nên ngay lập tức tôi đã từ chối hợp tác với bọn họ. Chân mày của anh ta cau lại, ngữ khí nghiêm nghị nói. Hơn nữa, ngay lúc tôi đang nghi ngờ về bệnh tình của La Vân, thì họ cũng đã tạo mối quan hệ với công ty thuốc Long Đức. Lúc ấy La Vân đã tham gia tranh tài ở cuộc thi Taekwondo, cũng chính là do bọn họ tài trợ cho ban tổ chức. Bây giờ nhớ đến, tôi mới thấy trong đó còn rất nhiều điểm nghi ngờ. Chẳng qua, lúc đó tôi bận nhiều việc, cho nên tôi cũng không để ý thôi. Hóa ra là như vậy sao? Đường Tuấn nhẹ nhàng gật đầu. Thành Đại Hải sốt ruột vì con, vậy mà bây giờ lại bị cấp dưới cướp mất công ty. Cũng rất có thể đối tác sẽ làm tổn hại đến con gái của anh ta, cũng khó tránh được. Ông chủ, có khả năng chuyện này không dễ xử lý đâu. Phó Cường lên tiếng nói. Ánh mắt của Thành Đại Hải, Thành La Vân lập tức nhìn về phía cậu ta. Trong lòng Phó Cường có chút đắc ý. Ông chủ, ông có còn nhớ rõ người vệ sĩ đi bên cạnh ông chủ của công ty thuốc Long Đức bấy giờ là ai không? Thành Đại Hải suy nghĩ một lát. Ý cậu nói là Sơn Bá sao? Phó Cường gật đầu. Nếu như tôi đoán không lầm, rất có thể Sơn Bá này là một cao thủ võ thuật, mà thực lực so với tôi thì mạnh hơn rất nhiều. Cao thủ võ thuật sao? Sắc mặt của Thành Đại Hải hơi biến đổi, nhìn về phía Đường Tuấn. Mấy ngày nay, anh có biết đến một cao thủ võ thuật khủng bố, có thể bay lên không trung hàng mấy chục mét, thậm chí có thể triệu hồi sấm sét giống như thần tiên vậy. Trước đây, ngay cả nghĩ anh cũng không dám nghĩ tới, nhưng hiện tại, thật sự lại xảy ra với anh. Nếu là vị Sơn Bá kia đáng sợ giống như lời Đường Tuấn đã nói, vậy ngay cả ý nghĩ phản kháng cũng không có. Vẻ mặt của Đường Tuấn lại trở nên bình thường. Khi mới gặp Phó Cường, ngay lập tức anh đã nhìn ra lực lượng của đối phương đang trong giai đoạn nội lực trung kỳ, cho nên cũng không có quá bất ngờ khi cậu ta biết về giới võ thuật. Phó Cường nhìn thoáng qua Trình Vân Thiên, giọng điệu có phần ngạo nghễ nói: "Ông chủ, giới này cũng không an toàn như ông tưởng tượng đâu. Ông cũng không cần biết giới võ thuật là gì, chỉ cần biết rằng người trong giới võ thuật đều không phải là loại tầm thường. Một người bình thường như ông có thể có võ công như vậy, chọn đại một người trong giới võ thuật cũng có thể giết chết người vô cùng nhẹ nhàng mà không để lại một chút dấu vết nào. Mà tôi đây cũng là một cao thủ võ thuật." Chính miệng cậu ta nói ra điều này chắc chắn sẽ khiến cho Thành Đại Hải vô cùng bất ngờ, dọa đến bật ngựa ra đất. Nhưng thật không ngờ tới, Thành Đại Hải chỉ hơi run sợ một chút, ngay cả cô bé Thành La Vân cũng không quá bất ngờ. Đương nhiên, Phó Cường không biết bọn họ đã gặp phải thứ gì trên núi Yên Tự, trong lòng của cậu ta giận dữ nói: "Ông chủ, chắc là ông còn không biết người trong giới võ thuật mạnh đến mức nào đúng không? Cho nên mới có thể bình tĩnh như vậy." Cậu ta nắm chặt một cây côn sắt trong tay, kêu lên một tiếng đau đớn. Côn sắt lập tức uốn éo. Cậu ta tâm huyết muốn thể hiện kỹ năng của mình, muốn cho bọn người Thành Đại Hải thấy bản thân anh ta lợi hại đến mức nào, làm rõ sức mạnh kinh hoàng trong giới võ thuật. "Anh cho rằng cơ thể của mình rắn hơn cây côn sắt này sao?" Phó Cường hỏi. Không đợi Thành Đại Hải trả lời, Thành La Vân bỗng nhiên nói: "Vị sơn bá kia mạnh mẽ đến mức có thể bay lên được trời sao?" Phó Cường nghe vậy, cười nhạo, lắc đầu nói: "Thật ra trong giới võ thuật cũng có những cao thủ có thể bay lên được, nhưng điều này chỉ xảy ra với cao thủ ở trong truyền thuyết thôi. Mặc dù sơn bá rất mạnh, nhưng tuyệt đối không phải là kiểu cường giả kia đâu. Nếu như không thể sử dụng cách nào khác, thì cứ bắt gọn anh ta lại là được." Cha con Thành Đại Hải nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Đường Tuấn, trong lòng bình tĩnh trở lại. "Làm sao Đường Tuấn lại không biết bọn họ đang nghĩ gì chứ?" Anh cười nói: "Yên tâm đi, nếu như tôi đã đáp ứng cậu, thì chắc chắn tôi sẽ ra tay." Cảm ơn anh Đường." Thành Đại Hải kính cẩn nói. Đường Tuấn chính là kiểu người thần tiên mà Phó Cường nói tới. Nếu có anh ta ra tay, thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả thôi. Phó Cường sững sờ ngay tại chỗ, thất thanh nói: "Ông chủ, không phải ông muốn giao chiến cùng với Sơn Bá đó chứ?" Thành Đại Hải nói: "Có anh Đường ở đây, anh Đường sẽ ra tay, thì có đến 10 Sơn Bá cũng không phải là đối thủ đâu." Phó Cường nín bặt: "Đó là ý gì? Cậu ta nói rõ ràng như vậy, vậy mà Thành Đại Hải còn trông cậy vào một tên nhóc kêu mệt khi đang trên đường leo núi." Cậu ta quan sát Đường Tuấn, khóe miệng mấp máy, nhưng lại không nói thêm gì nữa. "Tôi đã nói hết lời rồi. Nếu các anh một mực u mê như vậy, đến lúc đó có bị đánh chết thì cũng đừng quay lại trách tôi. Còn đánh 10 người như Sơn Bá, đánh 10 người như các anh còn nghe được." Trong lòng Phó Cường thầm nghĩ, tìm một chỗ để ngồi xuống. Đến tầm 10 giờ tối, đám người Đường Tuấn mới trở về nhà, thành phố Đại Phòng. Đến tầm 10 giờ tối, đám người Đường Tuấn mới trở về nhà ở thành phố Hải Phòng. Một đội xe trùng trùng điệp điệp lái vào sân của một ngôi biệt thự nằm ở vùng ngoại ô thành phố Hải Phòng. Đèn trong biệt thự bỗng chốc sáng lên, bên trong còn truyền ra tiếng cười nói rôm rã. Đoàn xe dừng lại, Đường Tuấn và đám người Thành Đại Hải bước xuống từ trên xe. Hơn 10 người vệ sĩ chạy ra sân, vây quanh đám bọn chúng. Trong tay bọn họ cầm theo gậy cao su, vẻ mặt thù hằn, dõi theo bọn họ. "Mấy người làm cái gì vậy? Không biết tôi là ai sao?" Thành Đại Hải quát lên. Không đợi bọn vệ sĩ trả lời, cửa biệt thự bị đẩy ra. Sau đó một người đàn ông trung niên đi ra. Người đàn ông trung niên này hơn 40 tuổi, mặc âu phục, trên tay đeo đồng hồ vàng. Phong cách ăn mặc toát lên vẻ giàu có. Anh ta đứng trên bậc thang trong sân, nhìn xuống chỗ Thành Đại Hải nói: "Thì ra là ông chủ Thành về sao?" "Sao chứ? Anh đã tìm được bác sĩ chữa bệnh cho đứa con gái bảo bối của anh chưa?" "Vương Hồng Huy, cậu muốn làm gì? Tôi để cậu quản lý công ty thay tôi. Cậu không chỉ giấu giếm tôi ký kết hợp đồng với Long Đức, mà còn vào nhà của tôi. Cậu muốn tạo phản sao?" Bộ dạng của Thành Đại Hải kính cẩn trước mặt Đường Tuấn. Dù sao anh ta cũng đường đường là một ông chủ, vừa mới về tới nhà mình, đã lập tức lộ ra vẻ hống hách sai khiến hất hàm của ông chủ. Rồi lại còn quát lớn, làm cho người đối diện sững sờ. Hiển nhiên, uy lực của Thành Đại Hải những ngày bình thường là rất cao. Hôm nay, nếu như cậu không cho tôi một lời giải thích, có tin tôi sẽ cho cậu cút ngay khỏi thành phố này không? Thành Đại Hải lãnh đạo nói. Vương Hồng Huy bị Thành Đại Hải giăn dạy trước mặt như vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống, điềm nhiên nói. Anh Thành béo ú, anh còn tưởng rằng bây giờ giống như lúc trước sao? Nói thật cho anh biết, trong khoảng thời gian từ khi anh rời đi, tôi đã sớm nắm giữ công ty ở trong lòng bàn tay, ngay cả căn biệt thự này cũng không thuộc về anh nữa rồi. Khiến cho tôi cút ngay khỏi thành phố này sao? Tôi thấy người phải cút ra ngoài là anh mới đúng. Thành Đại Hải nhìn lướt qua đám vệ sĩ vây quanh, trầm giọng nói. Phó Cường, những vệ sĩ hèn nhát này cũng không dám để Đường Tuấn ra tay. Phó Cường đã sớm chuẩn bị rất kỹ càng. Ngay khi Thành Đại Hải nói xong, cậu ta nhìn thoáng qua Đường Tuấn. Ánh mắt ấy phảng phất như thể để xem ai mới gọi là cao thủ. Phó Cường không hổ là đạt đến mức cao thủ nội lực tầm trung. Thân hình khẽ động đậy, trực tiếp vây mấy tên vệ sĩ của bọn họ lại. Sau đó, bỗng dưng nhảy lên như một con đại bàng, nhào về phía Vương Hồng Huy đang đứng chỗ cổng. Nội lực của cậu ta không quá mạnh mẽ, cho nên chỉ có thể hạ gục được tên cầm đầu Vương Hồng Huy. Khi đối mặt với sự ác liệt tột cùng này, vẻ mặt của Vương Hồng Huy không chút thay đổi, ngược lại, khóe miệng lại cong lên. Một bóng người xuất hiện trước mặt Vương Hồng Huy, lướt thướt như bóng ma. Bùm một tiếng, thân ảnh kia xuất hiện, đã chạm vào người của Phó Cường. Cánh tay của cậu ta giống như một nhánh cây, nhìn có chút gầy guộc, còn nhỏ hơn cả bắp đùi của một người phụ nữ. Nhưng sau khi hai người họ đấu với nhau, một lát sau, Phó Cường đã trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, rơi ở bãi cỏ trong sân, khóe miệng chảy máu. Một đòn thành công lập tức phân thắng bại. Lúc này đám người mới thấy rõ bộ dạng của những người ở đây. Sắc mặt của người đàn ông lớn tuổi này có chút hoảng sợ, nước da vàng vọt, da mặt sệ, xương trên khuôn mặt nổi rõ, thân hình của ông ta thấp bé, như thể chỉ cần một cơn gió cũng có thể bị cuốn đi mất. Với hai bộ râu ngắn màu trắng, khiến cho người ta có cảm giác một lão già hèn mọn. Ai mà nghĩ rằng một ông lão với hình dạng như vậy lại chỉ cần một đòn đã đánh bay Phó Cường chứ? Sơn Bá sao? Phó Cường và Thành Đại Hải nhìn thấy người này, đồng thời hô to. Ông lão đứng trước bọn họ chính là Sơn Bá, vệ sĩ thân cận của ông chủ tập đoàn Long Đức. Đây là chuyện của tập đoàn Nam Thành chúng tôi. Từ khi nào lại đến phiên Long Đức các người xen vào chứ? Thành Đại Hải nhíu mày, nhìn về phía Sơn Bá, trầm giọng nói. Sơn Bá lắc lắc tay, giễu cợt nói. Xem ra, ông chủ Thành vẫn không hiểu. Hiện tại Long Đức chúng tôi và Nam Thành đây đã về cùng một nhà rồi. Ông chủ của chúng tôi biết được bên cạnh cậu có một vị cao thủ võ thuật, cho nên mới cố ý để tôi tới đây mà tiễn các cậu một đoạn đường. Bỗng nhiên, hai mặt ông ta híp lại nhìn về phía Thành La Vân và Trình Vân Thiên, uyển chuyển thân thể mềm mại, bắn ra ánh mắt làm lạnh, cả sống lưng. Cười ha ha, liếm môi nói. Không nghĩ tới, ông chủ Thành còn trở về cùng với một cô nữa. Xem ra, lão già này tới đây không uổng công đâu. Phó Cường thầm nghĩ trong lòng, mọi chuyện sẽ không ổn. Mặc dù tuổi của Sơn Bá này rất cao, nhưng lại rất có hứng thú với những cô gái xinh đẹp. Lúc trước, có thể bị tập đoàn Long Đức mua chuộc. Nguyên nhân này chiếm hơn phân nửa. Trong khoảng thời gian ông ta ở thành phố Hải Phòng, dường như chỉ cách một đoạn thời gian ngắn, thì ngay lập tức, báo đài hay đưa tin về một vụ án mất tích của một cô gái trẻ xinh đẹp. Nhưng vì không tìm thấy bất kỳ chứng cứ nào, cho nên cuối cùng cũng không giải quyết. Cô Trình không biết có phải là đối thủ của Sơn Bá hay không. Nếu không, chỉ sợ sẽ gặp phải rắc rối to rồi đây. Phó Cường thầm nghĩ trong lòng. Thành La Vân cay đắng nhìn thoáng qua Sơn Bá, tiến tới gần Đường Tuấn hơn một chút. Mặc dù cô bé có tập taekwondo, nhưng dù sao cũng vẫn là còn một đứa trẻ. Lúc này cũng sợ hãi, phải đứng gần Đường Tuấn thì mới cảm nhận được sự an toàn ít nhiều. Ai biết, khi Sơn Bá nhìn thấy một màn này, ngược lại khẽ cười lên một tiếng, nhìn Đường Tuấn với ánh mắt khinh thường nói. Cậu dựa vào đứa nhỏ này cũng vô dụng mà thôi. Bằng không, cháu vui vẻ hầu hạ lão già này mấy hôm, nói không chừng tôi sẽ tha cho ba người. Võ Cường lắc đầu thầm nghĩ. Bây giờ là lúc nào rồi mà cô bé kia còn mang họ Đường ra để bảo vệ mình chứ? Nếu ông quỳ xuống và 100 cái vào miệng mình thì tôi có thể sẽ cân nhắc tha cho ông một mạng. Đúng lúc này, một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Sơn Bá có hơi sửng sốt một chút, sau đó nhìn Đường Tuấn giống như một kẻ ngốc vậy. Để tôi quỳ xuống, tự vạ vào miệng mình sao? Cậu cho rằng cậu là cao thủ tông sư sao? Ông ta đã đạt đến đỉnh cao của sức mạnh trong toàn bộ cơ thể, cho nên mới có thể đánh Phó Cường bị thương. Ngày bình thường, thực lực này cũng đủ để hoàn thành ngang dọc trong thành phố. Làm sao có thể để Đường Tuấn vào trong mắt chứ? Tên nhóc này đúng thật là thích giả vờ thành người tài giỏi rồi. Phó Cường thấp giọng lẩm bẩm, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Này! Đường Tuấn than nhẹ một tiếng, sau đó đi về phía trước. Đánh chết nó cho tao. Đúng là tên nhóc này không biết sợ trời sợ đất. Sơn Bá quát to về phía đám vệ sĩ. Trước đó, đám vệ sĩ kia cũng đã từng bị Phó Cường đánh cho tan tành. Nghe vậy, lập tức bao vây lấy Đường Tuấn. Nhe răng cười, cua cua gậy gậy cao su trong tay. Bọn họ không thể đánh được một võ sĩ nội lực như Phó Cường. Nhưng đối phó với một người bình thường thì dễ như trở bàn tay. Cây gậy cao su của bọn họ còn chưa chạm người Đường Tuấn thì ngay lập tức đã bị một sức mạnh vô hình bắn ra ngoài. Âm thanh mười mấy vệ sĩ kêu la rên trong sân. Sau đó, đám vệ sĩ này kêu thảm ngã trên mặt đất, cảm thấy xương cốt hoàn thân như bị vỡ vụn, không thể đứng dậy. Phóng ra nội lực sao? Cậu là cao thủ tông sư. Nét tươi cười đắc ý trên mặt Sơn Bá đột nhiên trở nên cứng đờ, thất thanh nói. Vừa rồi cả tay Đường Tuấn đều không động đậy, vậy mà đám vệ sĩ kia đã trực tiếp đẩy lùi. Đây chính là nội lực phóng ra. Làm sao Sơn Bá lại không nhận ra được cảnh giới mà ngày ngày mình từng mơ ước chứ? Anh ta là tông sư sao? Hai mắt Phó Cường lộ ra vẻ kinh ngạc, đến bây giờ vẫn không thể tin. Trong đầu của anh ta không ngừng vang lên, không ngừng quanh quẩn một câu. Anh ta, vậy mà lại là cao thủ thật sự. Rất nhanh sau đó, Đường Tuấn đi tới trước sân nhà, cách Sơn Bá chỉ có vài bước. Sơn Bá quỳ xuống, đầu cúi giọng điệu run run. Lão già này không biết tông sư ở đây, thật xin lỗi, xin tha lỗi. Đường Tuấn đang chuẩn bị nói chuyện, bỗng nhiên Sơn Bá hiện nguyên hình như báo đi săn mồi. Trong tay cầm một cây dao găm, đâm về phía Đường Tuấn, cười nhe răng, ra vẻ đắc ý. Lúc trước ông ta quỳ xuống chỉ là để cho Đường Tuấn buông lỏng cảnh giác, sau đó tìm cơ hội để móc con dao găm đặc chế này ra. Bên trên con dao găm có bôi một lớp thuốc độc, chỉ cần bị chảy ra, kể cả tông sư đều sẽ bị chết. Muốn chết sao? Đường Tuấn khẽ quát lên một tiếng, anh không tránh, bàn tay trực tiếp bắt lấy con dao găm. Thành công, trong lòng Sơn Bá vui mừng. Sau một màn này khiến cho ông ta sợ hết hồn, bàn tay của Đường Tuấn chẳng những không bị thương, mà ngược lại, thuận thế kéo một cái. Có một lực rất mạnh truyền đến, sau đó toàn bộ cánh tay cầm dao găm của ông ta bị kéo mạnh mẽ đến đứt rời. Sơn Bá nhìn thấy, rõ máu của mình chạy xuống dưới, màu đỏ sậm như sương mù. Cậu dám đánh gãy tay tôi sao? Tôi sẽ giết cậu. Cơn đau do gãy tay đột nhiên ập tới, Sơn Bá cũng không còn tự đắc và tự tin trước đó. Toàn thân ông ta run run, ánh mắt lộ ra vẻ oán hận. Vậy ông đi chết trước đi. Đường Tuấn nói một cách bình tĩnh, sau đó lấy một bàn tay đập lên đầu Sơn Bá. Đầu của Sơn Bá lập tức chảy máu, ánh sáng trong mắt dần dần mờ nhạt đi. Ông ta đến chết cũng không tin nổi, vậy mà mình lại chết ở chỗ này. Mấy tên vệ sĩ cầm gậy cao su nhìn thấy cảnh này, trực tiếp bỏ gậy trên tay xuống, sau đó quỳ gối, không ngừng dập đầu xin tha. Trong lúc nhất thời, cả không gian trở nên tĩnh mịch lạ thường. Vương Hồng Huy thấy Đường Tuấn chỉ cần đúng một đòn có thể hạ chết Sơn Bá. Trong tầm mắt này, tràn đầy vẻ hoảng sợ, hai chân mềm nhũn ra, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đừng giết tôi, anh muốn cái gì tôi cũng đều đáp ứng cho anh. Đường Tuấn liếc anh ta một cái, biết tên nhóc này đã bị dọa sợ cho mất mật. Vương Hồng Huy cũng coi như là có chút tiến tâm ở trong thành phố. Trong công việc làm ăn, cũng có những lúc gặp phải đối thủ khó ưa, cũng sẽ vận dụng một chút thủ đoạn phi thường. Nhưng cũng đều là góp tiền, còn người khác thì góp sức,